Khủng bố sống lại, chương 325, thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian nhìn trong tay cái này bóp nát đĩa nhạc trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Hắn ở đây chương đĩa nhạc bên trên cảm thấy không tầm thường khí tức, chỉ là ra ngoài cẩn thận lý do hắn trực tiếp trước hết nghĩ dùng quỷ ảnh lực lượng áp chế, không nghĩ tới thứ này như thế yếu đuối, lập tức liền cho bẻ gãy, không có chút nào linh dị vật phẩm nên có đặc tính mà lại theo vật phẩm hư hao trước cái loại cảm giác này cũng biến mất theo. Cái này tuyệt đối không phải một kiện linh dị vật, bằng không mà nói cái này Pôn tuyệt đối không dám dạng này thoải mái đặt ở một cái giả đĩa nhạc trong túi giấy, sớm nên dùng hoàng kim phong tồn mới đúng. Hắn nhìn một chút, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thương. Pôn trên mặt mặc dù có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ chúng ta thật nên ngồi xuống hào hào nói chuyện rồi, Dương tiên sinh. Hắn lần này thu hồi tiếu dung biến có chút nghiêm túc. Dương Gian lại nói. Không vội, trước lục soát xong về sau đang nói, Trương đội tại vừa rồi rượu kia tủ đằng sau có một gian phòng, nghĩ biện pháp mở ra nó, ta nghĩ biết bên trong đến cùng thả cái gì chân quý đồ vật thế mà để Pôn lão bản bỏ được ở bên trong dán lên một tầng hoàng kim, ngăn cách ta điều tra. Hắn quỷ vực xâm lấn không được bên trong, bị hoàng kim ngăn cản tại bên ngoài, nhưng quỷ vực làm không được sự tình dựa vào nhân lực lại có thể làm được. Pôn tiên sinh, nếu như Dương Gian nói là sự thật, hy vọng ngươi phối hợp công việc của chúng ta, ngươi hẳn là rõ ràng trong tay chúng ta có lệnh kiểm soát, có quyền điều tra công ty của ngươi bất kỳ địa phương nào, nếu như ngươi không nguyện ý phối hợp như vậy chúng ta chỉ có thể khai thác cưỡng chế tính biện pháp. Trương Hoa một mặt nghiêm túc nói, cái này Hạ Pôn là thật có chút không bình tĩnh, hắn trên trán toát ra mấy sợi mồ hôi, không có nghĩ đến cái này Dương Gian trực tiếp liền phát hiện chính mình mật phòng. Nơi đó chỉ là rượu của ta tủ mà thôi, cũng không tồn tại những phòng khác, Dương tiên sinh ngươi chỉ sợ sinh đã sinh cái gì hiểu nhầm đi, ta nghĩ chúng ta hiện tại nên ngồi xuống nói chuyện, có lẽ chuyện này chỉ là một đợt hiểu lầm, chúng ta phải cùng bình đem cái này hiểu nhầm hóa giải mất mà không phải giống như bây giờ, ngươi cứ nói đi. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, ý đồ dùng đàm phán thủ đoạn thích đáng giải quyết chuyện này, hắn tin tưởng lấy kế hoạch của mình cái này Dương Gian sẽ động tâm. Dương Gian lại là không để ý đến, mà là ngược lại nhìn thoáng qua cái kia tủ rượu. Đứng ở đó hào hào tủ rượu đột nhiên hướng bên cạnh quỷ dị di động, chờ tủ rượu chuyển qua bên cạnh thời điểm lại nhìn thấy phía sau trên vách tường một cái giống như là bảo hiểm phòng dày trọng đại cửa đứng ở đó. Con người của ta luôn luôn không thích quanh co lòng vòng, trên thực tế ta tại đi vào ngươi công ty này một khắc này bắt đầu liền đã đối với ngươi nơi này rõ như lòng bàn tay, trừ gian phòng này bên ngoài, muốn cùng ta ngồi xuống đàm phán, cũng phải trước chờ ta xong xuôi chuyện nên làm lại nói, bất quá chờ ta lục soát xong có lẽ Pôn lão bản cũng không cần cùng ta đàm phán, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Gian chỉ đại môn kia mở miệng nói, Trương Hoa lập tức phân phó tay người phía dưới, mở ra cánh cửa này. Pôn nhìn xem một đám công vụ nhân viên chính đang nỗ lực phá giải chính mình mật phòng cửa lớn, vội vàng đi qua đi ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, các vị cảnh sát xin nhờ, đây là tư nhân địa phương, các ngươi hẳn là cho ta bản nhân tư ẩn tôn trọng, nếu như các ngươi thật muốn khăng khăng nhìn trộm ta tư ẩn, ta hy vọng các ngươi trước cùng ta luật sư nói chuyện. Ta cảm thấy ngươi vẫn là ngồi xuống an tĩnh chờ một lát tương đối tốt, ngươi biết có ta ở đây bất kỳ dãy dụa đều là phí công. Dương Gian tùy ý ngồi ở một chương sofa bên trên, ánh mắt bình tĩnh nói ra. Trong tay ngươi có tư liệu của ta, ta cảm thấy ngươi hẳn là một cái người thông minh, biết sự tình gì phải làm gì sự tình. Nếu là ngươi tiếp tục như vậy ảnh hưởng, ta không ngại đem ngươi đưa đến ngay cả Giê-xu cũng không tìm tới địa phương đi, đến lúc đó cũng sẽ không cần làm phiền ngươi luật sư. Nói xong, hắn ra hiệu một chút, mới vừa rồi còn ý đồ ngăn trở Pôn lập tức liền phát hiện trước mắt bảo hiểm phòng cửa lớn đang nhanh chóng rời xa hắn. Hết thảy chung quanh cảnh vật đều giống như đang nhanh chóng rời đi bên người, chỉ có hai tấm một mình ghế sofa, một cái khay trà bày để ở chỗ này. Các ngươi người châu Á đều như vậy dã man a, Pôn vừa sợ vừa giận, hắn rõ ràng chính mình đã bị ma quỷ cho quấn lên. Dương Gian nghe nói như thế không khỏi cảm thấy buồn cười. Người quản cái này gọi dã man. Thật có lỗi, hôm nay ta tại Trương đội trước mặt đã đủ khắc chế, đổi lại là bình thường hiện tại ngươi cũng đã đi gặp Giê-xu, gây nên chứng cứ ta căn bản liền không cần, chỉ cần ta cảm thấy ngươi có vấn đề, điểm này như vậy đủ rồi, quốc gia chúng ta có một câu ngạn ngữ gọi thà giết lầm, không bỏ sót, không phải ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì từ sự kiện linh dị ở trong sống sót. Cho nên từ hiện tại bắt đầu ngươi an vị ở đây trên ghế salon, ta tạm thời có thể cam đoan an toàn của ngươi, một khi ngươi rời đi cái này ghế sofa ta lập tức để ngươi trực tiếp trên thế giới này biến mất mà lại không có người sẽ hoài nghi, đừng tưởng rằng ta là nói đùa. Hắn cũng không vội lấy đối với cái này Pôn động thủ. Bởi vì chính mình muốn hợp lý hợp pháp ở nhờ Trương Hoa đánh rộng này nhà công ty, mà cái này chỉ cần từng chút một chờ đợi thời gian như vậy đủ rồi. Ta không tin ngươi ở đây chút cảnh sát trước mặt dám làm ẩu, các ngươi người châu Á quy củ ta đã mò thấy. Ôn ý đồ rời xa cái này tên điên cuồng. Thế nhưng là hai chân mới vừa vặn một bước, hắn lập tức một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Hai chân của hắn trực tiếp từ trên thân thoát rơi xuống, phảng phất không phải là của mình đồng dạng y nguyên đứng ở nguyên địa, mà mất đi hai chân chính mình lại ngã trên mặt đất. Đáng chết ngươi cái tên này đối với ta làm cái gì? Ôn dọa đến kêu to. Chấm, một điểm cảnh cáo mà thôi, ngươi có thể tiếp tục đi lên phía trước ta không ngại, nếu như Giê-xu chịu bảo vệ ngươi lời nói hẳn là có thể rời đi địa bàn của ta. Dương Gian nhàn nhạt nói, Pôn thấy được lợi hại về sau cũng triệt để tuyệt vọng rồi, hắn dãy dụa lấy bò lại trên ghế salon, sau đó sắc mặt tái nhợt ngồi xuống. Cùng các ngươi loại người này đánh liên hệ quả nhiên 10 phần nguy hiểm, tốt à ta đầu hàng, ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì? Tình báo, tiền tài, vẫn là báo thù. Ta thừa nhận lần trước đi nhà ngươi gây chuyện đám người kia đích thật là công ty của ta nhân viên, nhưng ngươi hẳn là phải hiểu chúng ta một mực tiếp sống, về phần ai chết cũng việc không liên quan đến chúng ta tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ngươi trả nổi tiền, ta có thể giúp ngươi đem cái kia Vương Tiểu Cường giết chết, không, chỉ cần ngươi chịu đem hai chân của ta đón về đến, ta có thể miễn phí làm cho ngươi một bút nghiệp vụ, ngươi thấy thế nào? Dương Gian khẽ lắc đầu nói. Người có thể thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, mà lại tình báo của các ngươi tựa hồ ra vấn đề rất nghiêm trọng, Vương Tiểu Cường sự tình thất bại về sau bị ta hợp lý hợp pháp đánh chết tại Đại Xương thành phố bên ngoài cao tốc lối vào, chuyện lớn như vậy ngươi thế mà lại không biết. Không cần đến đóng kịch, hôm nay ta đã là đến báo thù, cũng là tới yêu cầu bồi thường. Ôn nói ra, bồi thường, đúng vậy, Dương tiên sinh, ngươi có quyền lợi đối với ta đòi hỏi bồi thường, nói cho ta ngươi bảng giá. Toàn bộ, Dương Gian quét nhìn thoáng qua thuận miệng nói. Ôn ngơ ngác một chút, mở miệng nói. Người muốn này nhà công ty ok, không có vấn đề, ta có thể để quản lý của ta lập tức chuẩn bị một phần chuyển nhượng hợp đồng. Từ hôm nay trở đi này nhà công ty là của ngươi, ngoài ra chúng ta có thể cam đoan về sau nghiệp vụ phạm vi tuyệt đối sẽ không kéo dài đến Dương tiên sinh phụ trách thành thị. Đây coi như là công ty của ta thành ý, ngươi cảm thấy thế nào? Đem hết thảy đưa ra ngoài, hắn cũng không đau lòng, tại có thể giải quyết cấp S sự kiện linh dị mặt người trước, loại này nhượng bộ là sáng suốt. Ngươi tính sai, ta muốn toàn bộ, không chỉ là công ty của ngươi, bao quát ngươi đến bên trong. Dương Gian nhìn chằm chằm hắn nói, chúng ta cổ nhân còn có một câu gọi là chảm thảo trừ căn, các ngươi là Đại Xương thành phố một viên u ác tính, không đánh dụng các ngươi ta buổi tối đi ngủ đều không an ổn. Dương tiên sinh, nếu như ngươi nhất định phải dùng thủ đoạn của chiến tranh đến giải quyết vấn đề, dạng này chỉ làm cho song phương mang đến tổn thương lớn hơn, công ty của chúng ta có thể làm ra lớn nhất thỏa hiệp cùng nhượng bộ nhưng tuyệt đối không thể bị dạng này ngang ngược tiêu diệt, ngươi muốn rõ ràng, công ty của chúng ta bối cảnh cũng không đơn giản, nếu như hôm nay Dương tiên sinh thật khăng khăng muốn làm như vậy, ở trước đó không như nghe đoạn này băng nhạc. Ôn minh bạch cái này châu Á nam sinh quyết tâm, không cách nào bị bất kỳ lý do dao động, hắn chỉ có thể cầm ra bản thân chân tàng băng nhạc. Băng nhạc bỏ vào hắn mang theo người một cái cỡ nhỏ máy chiếu phim bên trong. Lập tức trong ống nghe truyền đến tiếng vang xào xạc. Dương Gian nhìn xem cái kia băng nhạc, loại cảm giác này cùng trước đó cái kia đĩa nhạc cảm giác là giống nhau, một loại lực lượng quỷ dị bám vào ở phía trên, nhưng cũng không đạt được sự kiện linh dị cấp bậc. Bất quá ra ngoài đối với trước kia quỳ gõ cửa sự kiện cảnh giác, hắn làm xong đề phòng biện pháp, lại thừa dịp cái kia băng nhạc còn không có thả lúc đi ra trực tiếp dùng quỷ vực lấy ra sau đó trực tiếp bóp nát. Không cần, Dương Gian thái độ y nguyên rất kiên quyết, sẽ không cho cái này Pôn bất luận cái gì cơ hội, hắn hiện tại cần phải làm là chờ Trương Hoa bên kia tìm tới chứng cứ, hợp lý hợp pháp đánh dụng ra hòa này. Thế nhưng là máy chiếu phim tính cả băng nhạc mặc dù bị phá hủy, nhưng ở trong một đống mảnh vỡ, lại như cũ truyền ra sàn sạt thanh âm. Dương Gian thần sắc khẽ động, nhìn về phía cái kia ngay cả pin đều rụng xuống một đống mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người muốn kiếm chuyện trước đó muốn biết rõ ràng, không liên quan đến tình huống đặc biệt chỉ là phổ thông vụ án, ta không có quyền lợi trực tiếp nhúng tay, chỉ khi nào tình thế thăng cấp thăng lên đến sự kiện linh dị phương diện ta có thể hoàn toàn không để ý tới Trương Hoa bên kia có hay không có ngươi một chút chứng cứ trực tiếp liền có thể ở đây giải quyết hết ngươi, bao quát này nhà công ty. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia Pôn. Dương tiên sinh không ngại nghe xong cái này quyền băng nhạc lại làm ra quyết định cũng không muộn, về phần tính mạng của ta, lúc này cũng không trọng yếu, không phải sao? Pôn mở miệng nói, cách Trương.